Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Làng Baran đang trở nên nhộn nhịp hơn cùng với sự xuất hiện ngày một nhiều của những người chơi. Bán các tác phẩm điêu khắc thực phẩm, sửa chữa giáp hoặc vũ khí độ bền thấp với giá rẻ đây. Bức tượng đó giá bao nhiêu? 20 bạc một bức, có vẻ hơi đắt nhưng tiền nào của ấy thưa quý khách, quýt là tiêu điểm của sự quan tâm đến từ những người chơi nữ. Các tác phẩm cậu làm ra đều rất sống động. Do hầu hết các tác phẩm điêu khắc, đặc biệt là những tác phẩm làm bằng đá đều quá lớn và khó bán. Nên, để thu hút khách hàng, Uýt bắt đầu sản xuất những mô hình nhỏ hơn. Chúng đều dễ thương, vô cùng đáng yêu và nhận được rất nhiều sự chú ý của những cô gái. 3. Uýt vừa nấu ăn, vừa bán đồ điêu khắc, mùi vị món trộn và chiên cậu làm ra thu hút đám đông đang tụ tập xung quanh. Cả những người đến mua tác phẩm điêu khắc cũng bị say mê bởi mùi hương của những món ăn đó. Anh đang nấu món gì đó? Thuốc độc, CLGT thật sự là thuốc độc, cho dù nó đang tỏa ra một mùi hương hết sức ngon lành thế này hả? Chuẩn là thuốc độc rồi, bởi vì ăn vào sẽ có cảm giác ngon đến chết đi sống lại đó, he he. Đây là một đĩa ăn thử, anh có thể ăn một chút xem mùi vị thế nào? Vị khách nếm thử món hầm của Uýt, anh thận trọng múc một thìa nhỏ. Món hầm của Uýt được làm từ rau dại nấu chín, nó rất tốt cho cơ thể và tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào. Ngay khi thìa đầu tiên được đưa vào miệng, đôi mắt của vị khách nữ đi cùng bỗng mở to trước vị ngọt mà món ăn mang lại. Trời, ngon quá đi mất. Oppa, em có thể mua món này về không? Lại còn phải hỏi, em cứ ăn tẹt ga đi. Một khi Sena của anh đã thích thì không phải xoắn. Ông chủ, xin cái báo giá nào. 15 bạc Uýt chém. Một đĩa mà đắt vậy á? Gương mặt của cánh đàn ông bắt đầu trở nên méo mó khi nghe xong báo giá, bởi 15 bạc là một cái giá quá cao. Tuy nhiên, Uýt quyết không giảm giá, ở đây, không có chỗ cho mặc cả. Lý do tôi nấu ăn là để giúp mọi người được ăn nhiều món ngon miệng hơn. Nhưng tôi cảm thấy con đường tôi chọn không được dễ dàng như tôi nghĩ. Món ăn của tôi dường như trở nên quá đắt đỏ khiến mọi người phải phàn nàn về nó. Ồ tất nhiên rồi, hức thực sự là tôi cũng muốn bán rẻ cho mọi người lắm chứ, nhưng nguyên liệu đã ngốn của tôi gần 14 bạc rồi. Khịt mũi, tôi có nên từ bỏ giấc mơ nấu những món ăn ngon của mình để chuyển sang sử dụng những nguyên liệu giá rẻ để nấu thức ăn rẻ tiền không? Thực sự khó xử mà. Khịt mũi, Uýt bắt đầu khóc một cách đáng thương, và tất nhiên, đây chỉ là một màn kịch. Ngay cả khi bị đâm và chảy máu, Uýt cũng sẽ chẳng thèm đổ một giọt nước mắt nào cơ mà. Tuy nhiên, để bán được hàng, cậu cần PR sản phẩm, và PR miễn phí từ cái vốn tự có là nước mắt thì tội quái gì không làm chứ? Oppa a hát, sự đầu tư diễn xuất bắt đầu có tác dụng, vị khách nữ chợt òa khóc. Mua đồ ăn đi nào các bạn trẻ. Chàng đầu bếp này là một trong số ít những người nấu ăn thực sự ngon đấy. Mẹ tôi đã từng nói nấu ăn phải đến từ trái tim, và những ai làm được điều này phải là một người rất tốt. Ia tôi mua. Xin lỗi nhé bếp trưởng, chúc anh đắt hàng. Cặp đôi tiến đến và trả 20 bạc, không đòi lại tiền thừa. Gương mặt Uýt từ bí xị chuyển sang một nụ cười hài lòng. Cười đều thì đúng hơn. V, món ngon nào cũng trở nên thu hút nếu mọi người chưa từng được ăn ngon. Một lần nữa, mình lại kiếm ra tiền rồi, hắc hắc. Chả hiểu Uýt nhà ta là nhà nghệ thuật đầu bếp hạng sang, hay là một. Góc truyện audio.com, còn buôn lợi hại nữa. Trên thực tế, tính tất cả giá vật liệu cho điêu khắc thức ăn, chỉ có giá chưa đầy một bạc. Rau dại là nguyên liệu rẻ nhất trong các cửa hàng, và những nguyên liệu khác thì cũng chẳng đắt hơn là bao. Ở những cửa hàng miền núi, họ không có nhiều thứ để bán như những cửa hàng ở thị trấn và giá cho những nguyên liệu liên quan đến thực phẩm thường rất rẻ. Tuy nhiên, tất cả các món ăn có thể được chế biến ra nhờ sự đa dạng về nguyên liệu. Ông chủ cho một bát đi, cho chúng tôi một phần kim báp một, tôi lại đến nữa đây, he he. Khách hàng tìm đến Uýt cứ liên miên không dứt cũng bởi vì kỹ năng nấu ăn và điêu khắc của cậu đã tăng đến level trung cấp giờ đây, lúc nào cậu cũng bị bao vây bởi một đám đông người chơi. Với số lượng khách hàng ngày một nhiều, tên tuổi của Uýt nổi lên như diều gặp gió. Nhưng cậu vẫn không ngừng PR cho các sản phẩm của mình. Trong kinh doanh, không có gì là thừa cả. Uýt cũng khiến khách hàng hài lòng bởi sự chu đáo của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, đã có khách hàng gây rắc rối cho cậu. Xin lỗi, hình như tôi thấy anh trên TV rồi thì phải. Hai người phụ nữ tiếp cận Uýt ngắm nghía thật kỹ gương mặt cậu rồi hỏi. Anh có phải Princess Nai không? Đây là biệt danh cậu nhận được sau khi ấn tượng vượt qua thử thách Princess Set trong lễ hội trường trung học Đen và giành được một phần thưởng khá lớn. Thông qua những tin tức lan truyền nhanh chóng trên Internet có rất nhiều người có thể nhận ra cậu. Nhiều người mong muốn nổi tiếng, nhưng trong trường hợp của Whit, cậu không hề muốn chút nào. Trong những biệt danh được đặt, có lẽ Princess Nai là biệt danh khiến Whit cảm thấy ngượng ngùng nhất. À, tôi nghĩ các bạn nhầm người rồi. Whit đưa mắt về phía xa để tránh sự chú ý của họ. Những món ăn Whit chế biến không chỉ tạo cảm giác ngon miệng mà còn giúp người chơi gia tăng đáng kể lượng máu và mana. Vì lý do này mà rất nhiều người chơi tìm đến cậu. Thậm chí, những tổ đội săn quái còn đến thành từng đoàn nhỏ để thưởng thức món ăn cậu làm. Giá cho món thường là 15 bạc, món đặc biệt bổ dưỡng dành cho việc săn quái có giá 30 bạc. Cảm ơn, chúc bạn có một buổi săn thành công. Mặc dù giá thức ăn và các tác phẩm điêu khắc rất cao, nhưng Whit đã bổ sung thêm dịch vụ sửa chữa miễn phí các item có độ bền thấp của khách hàng, do vậy giá cả đã không còn là vấn đề nữa. Thực ra 30 bạc đối với những người chơi săn quái trong làng Baran cũng chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Khi đi săn, thức ăn làm tăng máu và mana có giá trị hơn nhiều so với 30 bạc họ đã bỏ ra. Thực sự, trong menu, món đó khá là đắt tiền. Nó được chế biến từ trứng avian và một loại trái cây chỉ có ở thành phố Thiên Đường. Mùi vị thơm ngon của nó sẽ khiến bạn quên cả trời đất, đến nỗi mà nếu có ai đó đến bên và gục chết ngay bên cạnh, bạn cũng sẽ chẳng mảy may nhận ra. Chỉ tính riêng chi phí nguyên liệu, trái cây Thiên Đường có giá 15 bạc và trứng avian có cái giá không tưởng là 95 bạc. Tuy nhiên, món ăn này không chỉ đắt tiền mà còn rất khó chế biến. Nó bao gồm hai nguyên liệu chính, và để có thể thành công chế biến, cần trung hòa dược lực mạnh mẽ của hai nguyên liệu này, qua đó, phát huy gấp đôi hiệu lực. Ví dụ như khi làm món súp gà hầm nhân sâm, Samgyetang, hai nguyên liệu cần thiết bao gồm nhân sâm, quả trà là, và vài loại thảo dược khác. Các món ăn khi được chế biến ra cần mang đầy đủ hương vị và tối đa hóa hiệu quả của các thành phần tạo nên nó. Đó là những khó, gocchuyenaudio.com, khăn và vất vả mà nghề đầu bếp mang lại. Theo cách đó, sau nhiều nỗ lực và thất bại, món ăn từ trứng avian và trái cây Thiên Đường đã ra đời. Wellbeing Royal Butt of the Day, Sweet Nut by Leap, món ăn được chế biến từ hai thành phần này có tên. Main Nut on the Bird. Khi Mapan đến Baran để hợp tác với Whit, anh đã đặt rất nhiều kỳ vọng. Cuối cùng thì cái công việc kinh doanh mệt mỏi và tốn nhiều sức lực này cũng đã kết thúc. Đường đời bắt đầu êm ả rồi đây. Người ta nói con đường kinh doanh trải đầy hoa hồng có gai. Những ký ức đau khổ lóe lên trong đầu Mapan. Will, đó là khoảng thời gian hết sức khó khăn. Ban đầu, khi lựa chọn cho mình con đường trở thành một thương gia, anh mang trong mình biết bao hy vọng và mơ ước. Glass thương gia dập khuôn theo đúng sở thích của Mapan. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân công lý. Nói tóm lại, cứ có tiền là hết ý. Cái thế giới này, cuối cùng, cũng là do đồng tiền thống trị. Mapan học chuyên ngành kinh tế và anh tin tưởng chắc chắn rằng chủ nghĩa tư bản không phải là một hệ tư tưởng, nhưng kinh tế thì đúng. Để kiếm được vốn, anh đã chuẩn bị tư tưởng để đối mặt với rất nhiều khó khăn. Giả sử tất cả số tiền ở đại lục Vexai đều thuộc quyền sở hữu của anh muốn xây dựng một công ty thương mại thật lớn, mang lại thật nhiều danh tiếng cho bản thân mình. Ở một vài vương quốc, danh hiệu quý tộc chỉ cần đủ tiền là có thể mua. Ở thế giới này, anh chọn con đường trở thành một thương gia để kiếm được thật nhiều tiền. Thế nhưng, con đường kinh doanh ban đầu không hề bằng phẳng. Trong suốt 4 tuần không được rời khỏi thành phố, Mapan làm một số công việc sai vặt. Anh làm việc siêng năng trong các khách sạn, cửa hàng buôn bán vũ khí, mậu dịch chỉ để tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ. Tất cả việc này đều đến từ nhiệm vụ của Glass thương gia. Mapan đã phải chạy, nhảy, và thậm chí cả lăn. Những nỗ lực của bạn thật đáng trân trọng, tôi nghĩ bạn có đủ tài năng để trở thành một thương gia. Nếu bạn không phải là một kẻ tham lam tiền bạc, chắc chắn bạn sẽ không lựa chọn con đường này. Hiện tại tôi đang cần gấp 300 tấm da thỏ. Tôi sẽ đưa bạn một vàng, và bạn sẽ mang số da thỏ đó về cho tôi, được chứ? Nếu bạn thành công, tôi sẽ chính thức công nhận bạn là một thương gia của Vương quốc Rosen II. Tuy nhiên, cần phải làm càng nhanh càng tốt, tối đa 3 ngày. Quest, chủ nhân cửa hàng mậu dịch cần da thỏ. Chủ nhân của cửa hàng mậu dịch yêu cầu một số lượng lớn da thỏ. Không ai biết ông ta cần thứ đó để làm gì. Hãy thực hiện công việc này càng nhanh càng tốt. Độ khó, yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ trong 3 ngày. Nếu thất bại, sự tin tưởng của ông chủ cửa hàng mậu dịch đối với bạn sẽ suy giảm. Và bạn sẽ không được nhận hoa hồng trong 1 tháng. Phần thưởng, danh hiệu thương gia, hoan hô, mình kiếm được tiền rồi. Mapan réo ầm lên trong niềm vui khôn tả. Anh chấp nhận nhiệm vụ, ông ta đã đưa mình những 1 vàng. Đúng là một nhiệm vụ buôn bán có khác. vừa nhiệm vụ đầu tiên đã đưa mình rõ lắm tiền. Thỏ là loại quái level thấp phổ biến ở phía trước lâu đài. Trong cửa hàng, một tấm da thỏ có giá khoảng 10 đồng. Anh tính toán cần 30 bạc để có thể thu mua đủ số ông chủ cửa hàng mậu dịch yêu cầu. Tất nhiên, các tổ đội săn quái khác cũng cần kiếm chút đỉnh. Trong một giao dịch kinh doanh, đôi bên đều cần lợi nhuận. Mua, gocchuyenaudio.com, da thỏ đây, 11 đồng mỗi tấm, mà pan giao lớn ở phía trước lâu đài. Anh hy vọng sẽ có một số lượng lớn người săn thỏ sẽ chạy đến đây. Gần đó, một thương nhân còn hét to hơn anh, mua da thỏ, 30 đồng mỗi tấm. Một người nữa ngồi kế bên họ hét lên mua da thỏ, 50 đồng một tấm. Con bà nó, cái méo gì đang xảy ra vậy? Một tấm da thỏ bình thường chỉ có giá 10 đồng, vậy mà hiện tại đang bị thu mua với giá trên trời. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mapan lúng túng hỏi, nhưng câu trả lời làm anh tuyệt vọng. Anh không biết sao, anh không phải người duy nhất thu thập da thỏ để trở thành thương gia. Ngoài ra thì những người muốn học may vá cũng cần da thỏ, vì vậy giá của nó đang vọt lên tận trời. Mapan khóc ròng, các mức giá được đưa ra khiến chàng thương gia vừa mới bắt tay khởi nghiệp này phát khóc. Nhiệm vụ anh nhận chỉ có thời hạn 3 ngày. Không còn sự lựa chọn nào khác, anh phải sử dụng hết số tiền kiếm được để thu về gần 300 tấm da thỏ sau một ngày đêm tìm kiếm. Vì vậy, anh phá sản. Cảm ơn, giờ thì bạn đã thành thương gia rồi đấy. Chủ cửa hàng mậu dịch tặng Mapan một cái vỗ vai vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà không hay biết rằng, vai của anh đang rủ xuống một cách đáng thương. Đó mới chỉ là sự khởi đầu gian nan của con đường kinh doanh khắc nghiệt. Để tăng level và kỹ năng, anh đã phải mua lút vật phẩm rơi ra từ quái sau khi chúng bị tiêu diệt từ những người chơi khác với cái giá đắt đỏ. Glass thương gia rất yếu đuối, do vậy anh đã bị từ chối cho tham gia chiến đấu. Nhưng để mua được vật phẩm mình cần, anh phải tham gia vào những cuộc chiến đẫm máu và đầy mồ hôi. Mapan, người từ phương xa đến thăm làng Baran, đã trải qua nhiều niềm vui và nỗi buồn đến nỗi khiến anh không biết nên bắt đầu từ đâu để kể lại. Chờ đợi ai đó, đến hay thậm chí là không đến cửa hàng để bán lút thật sự khó khăn, nhưng có khá nhiều người đến và đưa ra những mức giá không tưởng. Gian khổ quá đi mất, mãi đến khi hình thành mối quan hệ hợp tác với Uyết, tất cả sự lo lắng và sợ hãi của Mapan mới biến mất. Tất cả những gì anh cần làm là tin tưởng và bám đuôi Uyết. Mình sẽ theo cậu chàng này đến bất cứ nơi đâu. Tất cả những việc mình cần làm là tin tưởng cậu ấy. Mapan đưa ra một quyết định chắc chắn. Một chiến binh vĩ đại. Một nhà thám hiểm. Một bậc thầy chiến đấu. Mapan, người chỉ mới biết về những mặt này của Uyết, đặt nhiều niềm tin vào anh. Niềm tin ấy vẫn bền bỉ đến tận khi họ đặt chân đến làng Baran. Cần lời giải thích, Mapan muốn hét lên, thậm chí ngay cả khi anh dụi mắt nhìn lại, Uyết vẫn đang chế biến thực phẩm và chế tác những tác phẩm điêu khắc. Để mọi chuyện không diễn biến theo chiều hướng xấu đi, cần phải làm gì đó để thay đổi chúng. Không, trong khi Uyết đang vui vẻ nấu ăn, thì có một người bí mật rớt nước mắt. Người đó là Mapan, chiến binh Uyết vĩ đại mà anh biết đang bán thức ăn và cả tác phẩm điêu khắc nữa. Chắc đây không phải là trường hợp một gã Giáp Cae tệ hại trong truyền thuyết đó chứ. Giáp Cae có nghĩa là một kẻ cái gì cũng biết nhưng không chuyên về mặt nào cả. Như so sánh trong game này thì là một chiến sĩ biết sử dụng sức mạnh phép thuật, biết bắn cung và cả kinh doanh nữa bla bla, nhưng cái nào cũng chỉ biết sơ qua chứ không tinh thông. Nhìn chung là phế vật, việc này không thể làm sáng tỏ chỉ bằng những lời dự đoán. Mapan cần phải chắc chắn, nhưng anh đang do dự, anh sợ phải biết câu trả lời. Tuy nhiên, cứ thế mà rời đi, gocchuyenaudio.com, lại khiến anh không an lòng, anh quyết định sẽ tới hỏi. Ocam, Whitney, vậy nghề nghiệp của cậu là gì vậy? Tôi hả, như anh thấy đấy, tôi là một nhà điêu khắc, mồ tê nhà điêu khắc, đầu Mapan đau điếng, như thể vừa mới có kẻ đập thẳng vào đầu anh từ phía sau. Class điêu khắc chỉ là một class không phổ biến như class nghệ sĩ hay những class làm sạch khác, ví dụ như lau chùi, quét rác, đánh giày. Đóng ngoặc đơn, thế còn những món ăn này, việc làm thêm thôi mà, thế còn sửa chữa, đó là một trong số các kỹ năng tôi rất chăm chỉ học tập. Để học được kỹ năng chế tạo vũ khí và áo giáp, tôi phải nâng kỹ năng sửa chữa lên trung cấp mới được. Mapan, người từng nghĩ việc hình thành tổ đội với Uyết là do số phận sắp đặt, cảm thấy không thể nào thất vọng hơn. Well, yeah, anh chàng này thiếu may mắn một cách khủng khiếp, nhưng làm sao mà cậu ta lại trở thành một thằng giáp kê phế vật như thế này được chứ? Trong tâm trí Mapan, nhân vật mang tên Uyết này đã trở nên vô giá trị khủng khiếp. Bộ kỹ năng của anh ta lung tung đến nỗi có thể đi vào lịch sử với biệt danh ngu nhất server. Uyết đã chuyên tâm học những kỹ năng vô dụng mà bất kỳ người chơi nào cũng không thèm để mắt đến. Nếu là Mapan, anh sẽ từ bỏ, và tạo lập một nhân vật mới. Chắc cậu phải cầu thả lắm mới tạo ra được một nhân vật như thế này. Tuy nhiên, Mapan đã có một quan niệm hết sức sai lầm. Đó là thành quả của sự cần cù từ ít. Cậu trở nên mạnh mẽ từng chút một bằng cách liên tục đánh con bù nhìn tại trung tâm đào tạo người mới tập chơi. Cậu đã chế tác những tác phẩm điêu khắc cho đến khi mắt đỏ hoe chỉ để tăng ít nhất chỉ số nghệ thuật của mình lên một điểm. Để nâng cao kỹ năng nấu ăn, cậu trở thành đầu bếp cho một đội quân NPC, những người cũng tham gia vào đội quân trừng phạt. Cậu chế biến hàng chục ngàn món ăn, chế tác hàng ngàn tác phẩm điêu khắc và rõ ràng làm tăng các chỉ số của Wit. Nhưng trong mắt Mapan, những gì anh thấy chỉ là một nhân vật mang trong mình toàn những kỹ năng vô dụng. Thằng này thậm chí còn có đầu óc kinh doanh hơn cả mình. Khổng Tử đã nói ba người cùng nói chuyện, người ở giữa hẳn là thầy. Kể cả cậu ta có là Giáp Cae đi chăng nữa, mình vẫn có thể học từ cậu ta nhiều điều. Mapan quyết định sẽ không hối tiếc về sự lựa chọn trở thành đối tác với Wit. Anh nhiệt tình mua lút ngay bên cạnh Wit và mở gian hàng cho riêng mình. Dù sao thì anh cũng không thể ngồi yên và chẳng làm gì cả. Trong suốt khoảng thời gian xem Wit bán hàng những lúc rảnh rỗi, anh đã vỡ ra nhiều bài học kinh doanh. Thằng lừa đảo tệ hại, có những khoảnh khắc khiến anh ngạc nhiên rất nhiều. Cậu ta đang kiếm lời chỉ với những nguyên liệu tệ hại như vậy. Những lần khác anh ta tức giận. Đối với Mapan, người luôn tự hào cho rằng mình là một thương gia đứng đắn, cảm thấy mình không có cửa cạnh tranh so với Wit. Cậu ta không chỉ là một kẻ cướp trắng trợn giữa ban ngày mà còn là một tên bịp bợm nữa. Wit có tài hùng biện xuất chúng làm hài lòng thị hiếu người mua. Chỉ bằng một vài câu nói, một tác phẩm điêu khắc có giá 10 bạc sẽ được bán với giá 15 bạc ngay lập tức. Điều này khiến Mapan giận sôi máu. Sau 2 ngày, Wit chậm rãi cất các tác phẩm điêu khắc đang bày bán trên bàn vào túi. Chúng được bán với giá tốt hơn nhiều so với dự kiến. Những tác phẩm điêu khắc được Wit chế tác trong thời gian rảnh rỗi ở Lavius, hơn một nửa đã được bán ra. Hơi buồn là người mua thường một đi không trở lại. Thông thường, họ sẽ gocchuyenaudio.com, chỉ mua một tác phẩm để giữ làm kỷ niệm, trừ khi Wit bắt gặp một nhà siêu tầm. Ngay cả khi chi phí sản xuất một tác phẩm điêu khắc thấp hơn 10 bạc, chỉ ít tác phẩm đó cũng bán được với giá 30 bạc. 10 tác phẩm sẽ đem lại lợi nhuận khoảng 3 vàng. Điều này khá hữu ích trong những ngày đầu khởi nghiệp khi Wit còn nghèo rớt mồng tơi, nhưng xem xét với level hiện tại của mình, lợi nhuận từ việc điêu khắc gỗ rốt cục cũng nên có sự thay đổi. Trong số những người chơi có mặt ở làng Baran, hầu hết những người có khả năng mua tác phẩm điêu khắc đều đã tậu cho mình một bức. Nếu Wit ở lại lâu hơn, tất cả những gì cậu có thể bán chỉ là thức ăn. Sau khi nâng cấp kỹ năng sửa chữa và nấu ăn lên 40%, Wit đóng cửa hàng. Cậu liếc sang phía Mapan ở bên cạnh đang mua lút một cách đều đặn. Đến lúc rời đi rồi, Wit nói. Hừ, rời đi đâu, chúng ta sẽ đi đến dãy núi Ba Khu, nơi mà tôi đã nói với anh lúc trước. Wit phải mang Hera cấp trở lại nhà thờ Freyr trong vòng 3 tháng, vì vậy cậu đã lên kế hoạch rời làng Baran. Hơn nữa, để trở thành một nhà điêu khắc vĩ đại còn cần rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm nữa. Mặc dù Wit đã trở nên mạnh mẽ nhờ sử dụng một vài phương pháp, tuy nhiên cậu không quên thực tế nghề nghiệp của mình là một nhà điêu khắc. Wit ghé qua các cửa hàng và nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi. Thượng lộ Bình An Gandinva, trưởng làng, nói bằng một giọng ấm áp. Ba chiến sĩ Dernerian, Deo, Becker và Hosram cũng nói lời tạm biệt với trưởng làng. Thỉnh thoảng tôi sẽ trở lại thăm dân làng, Wit hứa. Phải thế chứ, chúng tôi sẽ không quên những gì cậu đã làm cho ngôi làng. Hẹn gặp lại, vâng, thưa chỉ huy. Sau khi nhiệm vụ ở đây kết thúc, chúng tôi sẽ quay trở về nhà. Vì vậy, lần tới chúng ta gặp lại, hẳn là ở Citadel. Wit và Mapan mua các đặc sản địa phương từ các thành phố lớn họ có cơ hội ghé qua khi đi xuôi về phía Nam Vương quốc Rosen 2. Ngọc chai và ngọc bích vang trắng, format dầu ô liu, mithril kim loại hư cấu có màu bạc cứng và nhẹ hơn thép và vài món nữa. Tất cả đều là đặc sản phương Nam, Vương quốc Rosen 2 không quá phát triển về công nghệ và thương mại. Có lẽ vì lý do này mà chỉ có trang sức, thực phẩm và quặng thô thường xuyên được giao dịch ở đây. Trong số các vương quốc ở trung tâm lục địa có một vài thành phố và quốc gia chuyên sản xuất vũ khí vào áo giáp. Dĩ nhiên, vũ khí của những quốc gia này bền và có chỉ số công thủ tốt hơn nhiều so với đồ bán ra cho các nước khác. Vì vậy, người chơi được bắt đầu từ trung tâm lục địa có khá nhiều lợi thế. Tuy nhiên, nói về độ phiêu lưu và cơ hội thì Vương quốc Rosen 2 lại là một sự lựa chọn không tồi. Tôi muốn mua 40 viên ngọc bích, nhiệm vụ mua đồ trang sức được dành cho Mapan. Với kỹ năng tính toán, anh có thể mua hàng với một mức giá hợp lý hơn. Tuy nhiên, nếu cố gắng đẩy giá xuống quá thấp, giao dịch sẽ bị hủy bỏ. Nếu điều đó xảy ra, chủ cửa hàng sẽ không thực hiện bất cứ cuộc giao dịch nào với bạn trong khoảng thời gian tối đa 10 ngày. Đó là sự cẩn trọng cần thiết. Mapan, người vừa kết thúc đàm phán, quay lại nhìn Whit. Giá cho ngọc bích là 760 vàng. Tôi có nên mua không? Ukam, anh không cắt giảm được thêm chút nào nữa à? Với kỹ năng ẻo uột của tôi, thì đó là giá mặc cả cuối cùng rồi. Tay Whit run lên khi cho vào túi quần. Sau đó 800 vàng được ném ra. Mapan đưa tiền cho người bán và sau đó lấy lại tiền thừa và trang sức để đưa cho Whit. Giờ chúng ta đi đâu? Đến làng Falcon để mua. Gocchuyenaudio.com. Ngọc trai, 50 viên ngọc trai có giá 690 vàng, và tiếp đó là 3 kg mithril quý giá được mua ở một ngôi làng khai thác than. Chiếc ví từ trước đến nay chỉ biết nhận tiền vào giờ đã bắt đầu phải chi ra, và cuối cùng, sau khi đã chi trả cho tất cả mọi thứ, trong ví Whit chỉ còn lại 50 vàng. Tài sản mà Whit nhọc công thu thập hao hụt một cách khủng khiếp. Sau khi các giao dịch kết thúc, 50 vàng là tất cả những gì còn lại. Ban đầu Whit có những 1.700 vàng trong tay. Và giờ thì chúng đã nhanh chóng ra đi như chưa từng gặp mặt. Ở liên bang Britain, thuộc dãy ba khu, giá trang sức cao hơn ít nhất 25% so với khu vực phía bên kia núi. Cho dù không phải là thương gia, bạn cũng có thể dễ dàng kiếm được rất nhiều lợi nhuận và lượng lớn danh vọng từ việc buôn bán ở đây. Nhờ vậy bạn có thể mua thêm được nhiều hàng hóa và vật phẩm tốt ở đây. Nhưng, cậu ta đang làm cái quái gì vậy? Mỗi lần Whit đến thị trấn để mua các đặc sản địa phương, Mapan đều nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu. Ngay cả khi Whit đang đi dạo, cậu đều phải làm thêm việc gì đó. Một trong số đó là nhổ cây. Sau đó, cậu cẩn thận đặt chúng vào trong túi sách của mình. Những lúc đó, cậu đều mỉm cười khoái trá. Whit Nim, cho tôi hỏi chút, cậu đang làm gì thế? Mapan không cưỡng lại nổi sự tò mò, và câu trả lời của Whit rất đơn giản. Ý anh là việc này hả? Tôi đang thu thập thảo dược thôi. Thật là thảo dược, tôi có học một chút về dược thảo, đất ở đây rất màu mỡ, do vậy có rất nhiều cây thuốc sinh trường. Mapan nuốt nước bọt. Âu Whit, người trong tâm trí Mapan trước đây luôn là một thần tượng, giờ lại trở thành một thằng giáp cai phế vật. Mình đã đánh giá con người này quá vội vàng. Anh đã sai lầm khi cho rằng Whit là người đã giết lũ Deadnight và Andit chỉ vì cậu ta có trong tay vật phẩm rơi ra từ chúng. Chắc cậu ta đã may mắn tìm thấy chúng ở đâu đó. Dĩ nhiên, điều đó rất khó xảy ra, nhưng với Mapan, niềm tin của anh vào Whit đã hoàn toàn sụp đổ. Tuy nhiên, Mapan vẫn còn là một người đàn ông. Anh là người tin tưởng vào công lý và ý trời. Nhờ Whit anh đã kiếm được kha khá. Thông qua việc mua bán lút anh đã học thêm được khá nhiều kỹ năng và kiếm được không ít. Anh cũng giúp Whit mua đồ trang sức với giá hợp lý, và điều đó cũng làm các chỉ số kỹ năng của anh tăng đều. Là một thằng đàn ông, không được đi ngược lại với lời thề mình đã đưa ra, Mapan tự nhủ với bản thân. Mapan sốt sắng mua những mặt hàng đặc biệt cho Whit, không giống như Whit, vốn của anh khá mỏng, nên việc buôn bán chỉ tập trung ở phần thực phẩm như là dầu ô liu và pho mát. Loại này tuy không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng giá cả ổn định, do vậy không mang lại nhiều rủi ro. Mapan cũng đã có thêm những kỹ năng về buôn bán các mặt hàng thực phẩm, vì vậy anh mua một lượng lớn thực phẩm với giá rẻ, và mua thêm một cái xe đẩy để vận chuyển. Vì giá một con ngựa khá cao, hơn 100 vàng. Do vậy anh mua một con la già, và chuẩn bị để rời đi. Whit không sử dụng các loại túi cậu mang theo trong suốt thời gian vừa qua. Thay vào đó, cậu mua một chiếc ba lô ở cửa hàng để đựng thảo dược. Chiếc ba lô này có thể mang được một khối lượng gấp 20 lần khối lượng thực mà còn giảm 1/4 trọng lượng. Nhìn Whit không khác gì một thằng bán rong chính hiệu. Dãy ba khu, dãy núi nằm giữa phần phía nam của Vương quốc Rosen II và phía đông liên bang Britain. Cả hai khu vực này đều giáp núi, và là thiên đường cho lũ quái vật. Quái vật đầy núi, địa hình gồ ghề, cả hai quốc gia đều cho quân đội đóng tại đây. Gocchuyenaudio.com, để định kỳ càn quét những khu vực có quái vật. Nếu không làm vậy, Vương quốc Rosen II và Liên bang Britain sẽ phải mệt mỏi chống đỡ sự quấy phá của tất cả lũ quái. Ro, khi Whit và Mapan leo lên dãy núi, những âm thanh khủng khiếp liên tục vang lên. Đó là tiếng gầm của một con quái vật hung tợn, hay những âm thanh của lũ quái đang điên cuồng. Những tiếng kêu đứt quãng và la hét được nghe thấy rất rõ. Đúng như hung danh của dãy núi này, nơi đây là thiên đường của lũ quái vật. Với một nơi không phải là hầm ngục mà là chiến trường, hiếm có nơi nào lại tập trung nhiều quái vật như ở đây. Cuối cùng, những con quái vật cũng xuất hiện phía trước xe ngựa của Whit và Mapan. Lycanthrope 3, chúng là người sói, quái level cỡ 100. Lũ Lycanthrope đột biến thậm chí còn có thể đạt được level 150. Tuy nhiên, trong dãy núi này, chúng là lũ quái yếu nhất. Vì vậy, chúng bị đẩy ra khỏi trung tâm dãy núi và sinh sống tràn lan ở những nơi như Ít và Mapan đang đi qua. Không may, lũ Lycanthrope thường đi theo bầy và hiện tại đang có 10 con xuất hiện. Chúng gầm lên như sói hú, đơn giản là do chúng đã tìm thấy con mồi của mình trong khu vực đi săn. Mapan ngồi trong xe đang rất hồi hộp và lo lắng, chú chúng cuối cùng cũng xuất hiện, và quan trọng hơn, chúng ta nên làm gì bây giờ? Whitney, cậu đã nói là sẽ xử lý lũ này phải không? Dù vậy, Whit vẫn say mê sử dụng dao điêu khắc trên chiếc ghế lái phụ. Dao điêu khắc giá, item độc mà bất cứ nhà điêu khắc nào cũng mong được sở hữu trong giấc mơ. Nó đang được Whit di chuyển theo thớ gỗ, và từ đó tạo nên một tác phẩm điêu khắc. Lũ Lycanthrope tiếp cận xe ngựa từ từ. Khi xuất hiện, trông chúng giống như con người, nhưng con đầu đàn lại mang hình dạng sói. Lông xám bắt đầu mọc dài trên cơ thể chúng. Chúng là những sinh vật tà ác có thể biến hình thành chó hoang. Kỹ năng Handicraft tăng cấp, tăng level, Handicraft trung cấp LV, 4.0%, khả năng sử dụng công cụ và đôi tay tăng 5%. Ảnh hưởng đến nhiều kỹ năng và chỉ số. Khi kỹ năng nghề thủ công tăng thêm một level, tất cả các điểm chỉ số đều tăng 5%. Ở level sơ cấp, mức tăng là 3% cho mỗi level. Thử nghĩ mà xem, đến bây giờ tác dụng của nó còn lớn hơn nữa. Tuy nhiên, kỹ năng này rất khó lên level. Thật là may mắn, ngay sau đó, Whit bắt đầu điêu khắc hình dạng của cái cây cậu nhìn thấy một cách rất chi tiết, qua đó làm tăng kỹ năng tinh thông điêu khắc thêm 1.5%. Cuối cùng là phần nhánh và lá cây, vô cùng nhiều. Thật khó để điêu khắc một cái cây lâu năm. Vẽ một cái cây hơn 1.000 năm tuổi đã rất siêng năng và tỉ mẩn rồi, điêu khắc còn khủng khiếp hơn. Whit đã chế tác được một tác phẩm rất sống động, nhìn nó trông giống hệt một cái cây trong thực tế. Nó không đủ xuất sắc để đáng tự hào, nhưng nhìn chung đó là một tác phẩm khá đẹp mắt. Nhiều khi kỹ năng điêu khắc tăng nhanh một cách đáng ngạc nhiên. Nhưng cũng có lúc cậu bị mắc kẹt và kỹ năng này dậm chân tại chỗ trong thời gian khá dài. Xem xét level tinh thông điêu khắc của Whit đang ở trung cấp LV4, tăng 1.5% là khá đáng kể. Level kỹ năng tăng khá đúng lúc và khiến chỉ số của cậu nhảy vọt. Whitney, ngay lúc Mapan sắp khóc, Whit buông dao, cậu tuốt thanh kiếm Clay ra khỏi vỏ. Thực tế thì tôi đã ngồi quá lâu và cảm thấy hơi ì ạch, cứ coi như là thời gian thả lỏng đi. Tiếc là không được xem lũ người sói biến hình, nhưng không sao cả. Mấy con quái này không phải là lũ Lycanthrope duy nhất ở dãy ba khu. Whit lầm bầm khi nhìn vào lũ Lycanthrope, để chế tác những tác phẩm điêu khắc lấy hình tượng. gocchuyenaudio.com, từ bọn này, tốt nhất là phải được xem quá trình biến hình của chúng. Như vậy sẽ tạo ra những tác phẩm điêu khắc miêu tả thật chi tiết từng bước thay đổi ngoại hình của chúng trong quá trình đó, và level kỹ năng điêu khắc của cậu sẽ tăng phi mã. Trong khi Whit lao ra khỏi xe với thanh kiếm trong tay, Mapan hét lớn từ phía sau, cậu có chắc sẽ sử dụng thanh kiếm đó để chiến đấu không? Mapan đã sốc khi nhìn thấy kiếm Clay, toàn thân kiếm tràn đầy những vết sứt mẻ và lồi lõm. Do bị sử dụng quá nhiều trong khi săn quái ở Lavius, độ bền của kiếm Clay hầu như đã về mức zero. Mặc dù Whit đã thu về khá nhiều trang bị từ lũ Undead, nhưng Whit vẫn chỉ sử dụng kiếm Clay. Trang bị rơi ra từ lũ Dalahan chỉ toàn vũ khí hạng nặng như chùy, rìu. Còn lũ Ghoul chỉ rơi vuốt, vũ khí của lũ Dead Knight không thể sử dụng nếu người chơi không thuộc Class 9 hoặc đạt đến ít nhất level 200, do vậy Whit không có nhiều vũ khí để lựa chọn. Kể từ khi phải đi săn một mình ở những vùng đất bị cô lập, cậu đã gặp tình huống này không ít lần. Mỗi khi kiếm hỏng, cậu lại thay thế chúng bằng một thanh khác, số lần thay kiếm của cậu đã lên đến hàng chục. Trong khi đó, số lượng Lycanthrope đã tăng gấp đôi, và hiện giờ, bầy quái đã đạt số lượng hơn 20 con. Whit nhìn thấy gương mặt của Mapan trở nên tái nhợt, vì vậy cậu xách kiếm lên và đi. Đúng như dự đoán, lũ Lycanthrope tấn công rất quyết liệt. Chúng giẫm mạnh lên đất, nhảy lên và gào thét dữ dội. Growl, lũ Lycanthrope đồng loạt gầm lên, những âm thanh tràn đầy thú tính bao trùm khắp chiến trường khiến con la già sợ hãi phải chạy ngược về phía sau, trong khi đó Mapan đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Lycanthrope là bọn quái có tốc độ di chuyển rất nhanh, vì vậy hầu như không có cơ hội tháo chạy khi gặp chúng. Chính vào lúc đó, Ruta, Whit gầm lên một tiếng dữ dội. Tiếng gầm của cậu tạo nên một đám mây bụi khiến lá khô rơi đầy mặt đất đang nứt nẻ và sắp sụt xuống. Ngay cả những nhánh cây gần đó dường như cũng run rẩy, như thể sắp lìa cành đến nơi. Tiếng gầm dường như cuốn trôi tất cả những ai nghe thấy nó. Kỹ năng, bạn đã sử dụng Lion Roar. Thành thạo kỹ năng Lion Roar làm tăng sát thương thêm 1%. Kỹ năng Lion Roar hiện tại, level 1, 1%. Đây là kỹ năng khi tăng level sẽ làm sức mạnh tấn công. Sau tiếng gầm, lũ Lycanthrope bắt đầu do dự, chúng quay đầu định bỏ chạy vì cảm thấy khiếp sợ. Whit không bỏ lỡ cơ hội và lao về phía lũ quái, đánh bại chúng bằng nắm đấm của chính mình. Rapid Shadowfish chiêu này Whit học lóm của Ska, kiểu đánh trưởng nhanh liên tiếp. Pow pow pow pow, yip, Whit chừng trị lũ Lycanthrope chỉ bằng nắm đấm. Ở Lavius, cậu chủ yếu săn lũ Dead Knight, và lũ Lycanthrope này so với chúng chẳng khác nào đom đóm so với mặt trời. Khi tập trung lại được một số lượng đủ lớn, lũ Lycanthrope bắt đầu nghĩ đến việc tấn công Whit. Chúng lao về phía Whit một cách dữ dội. Seven Celestial Step, nhảy Gangnam Style tìm điểm yếu của đối phương rồi tấn công. Đạp lên đất lấy đà, chúng bay về phía cậu, ra sức cào và cắn bằng vuốt và răng của chúng. Whit tránh tất cả những pha tấn công đó bằng Seven Celestial Step. Nhờ vào việc chiến đấu với lũ Lycanthrope, Whit một lần nữa khám phá ra sức mạnh của bộ pháp này. Cho đến tận bây giờ, Whit chỉ sử dụng bộ pháp để tránh né, nhưng bộ pháp ở Royal Road cũng có những khả năng độc đáo riêng của mình. Khi đang chạy hết tốc lực, việc chuyển hướng 900 ngay lập tức là điều phi thực tế. Đó là, gocchuyenaudio.com, do quán tính, tuy nhiên, với kỹ năng bộ pháp, bạn có thể làm được điều đó. Khi đang chạy, bạn có thể chuyển sang hướng ngược lại trong chớp mắt. Y như tên gọi, kỹ năng bộ pháp Whit sử dụng bao gồm 7 bước giúp người sử dụng có thể lập tức chuyển sang bất kỳ hướng nào khi đang chạy, hoặc xuất hiện đột ngột ngay sau khi như vừa biến mất khỏi không khí. Đây là một bộ kỹ năng võ thuật thượng thừa, mang lại rất nhiều lợi ích đáng kể cho người sử dụng. Seven Celestial Step, mặc dù lũ Lycanthrope tấn công từ mọi hướng, nhưng Whit chỉ cần nhẹ nhàng xoay người vài lần là có thể vượt qua vòng vây của đối thủ. Khi đột ngột đổi hướng, theo đúng như lộ trình kết nối của các ngôi sao trong chòm đại hùng tinh 4, Whit tạo ra những đạo tàn ảnh mơ hồ. Ảo ảnh, khi lũ Lycanthrope tấn công những ảo ảnh, Whit thoát ra khỏi vòng vây và bắt đầu tấn công. Mỗi khi Whit tung trường, một con Lycanthrope sẽ trở nên xám xịt và cứ thế từng con một chúng lần lượt biến mất. Dãy núi ba khu tràn ngập quái vật, đó là nơi tương phản với từ hòa bình. Tuy nhiên, vào lúc này, một điều bất thường đang xảy ra. Roar, oa, những âm thanh vang dội từ một tiếng gầm vang vọng khắp dãy ba khu. Whit lại sử dụng Lion Roar một lần nữa. Đó là cách cậu dùng để nâng cao độ thành thạo kỹ năng. Dù quái có xuất hiện hay không, dù ngày hay đêm, tất cả đều không thành vấn đề, Whit vẫn tiếp tục gào thét ầm ĩ. Dãy ba khu nhiều quái vật đến phát ngán, tuy nhiên, chúng mang lại EXP tiền bạc và cả item nữa. Đối với Whit, người thích chiến đấu liên miên, không giới hạn, nơi này như ngôi nhà thứ hai của cậu. Có cái hầm ngục chưa được khám phá nào ở quanh đây không nhỉ? Khu vực phía tây nam chưa được khám phá thuộc dãy ba khu. Không có bất kỳ một thị trấn hay ngôi làng nào ở quanh đó, đấy cũng là một triển vọng. Whit không cố gắng tìm kiếm quái vật, thay vào đó, cậu tập trung nhiều hơn vào việc cải thiện kỹ năng Scouting Blade mà giá áp để lại. Kỹ năng này tăng thêm khá nhiều sức sát thương cho Whit. Nó loại bỏ phòng ngự của đối phương và kháng phép, vì vậy chắc chắn sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn về sau này. Kỹ năng Hoàng đế gây ha để lại có tác dụng ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc Sculptural Life Bestow. Những tác phẩm điêu khắc được chế tác với niềm đam mê sẽ chiến đấu cho người sáng tạo và chủ nhân của chúng. Các tác phẩm điêu khắc được thực hiện với chỉ số nghệ thuật cao hơn sẽ mạnh hơn, và chúng cũng có thể tăng level sau khi được ban sự sống. Đây là kỹ năng giúp Hoàng đế gây ha chinh phục lục địa này. Nếu sự sống có thể được ban cho các tác phẩm điêu khắc trong mọi tình huống, Whit sẽ có cấp dưới chiến đấu vì cậu vô điều kiện. Kỹ năng, Sculptural Life Bestow, kỹ năng Hoàng đế gây ha để lại cho người thừa kế của ông, một kỹ năng điêu khắc mà những thợ điêu khắc khác chưa từng được biết đến. Giới hạn, chỉ sử dụng được khi đạt đến level cao cấp tinh thông điêu khắc. Yêu cầu, 5.000 mana, chỉ số át 10 tiêu hao lâu dài, giảm 2 level tiêu hao lâu dài. Cảnh báo, tác phẩm điêu khắc có ý thức cá nhân mạnh mẽ và kiêu ngạo. Khi nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc khác nhìn giống chúng sẽ chiến đấu với tác phẩm kia với sự thù địch. Để sử dụng kỹ năng này, điều kiện đầu tiên là LV skill tinh thông điêu khắc của bạn phải lên cao cấp, nó vẫn còn quá xa vời đối với Whit. Hậu quả của nó khi sử dụng là hao hụt chỉ số AT và LV mà lại còn tiêu hao vô hạn. Nó đúng là một, gocchuyenaudio.com. Skill hư cấu, nhưng nó chắc chắn vẫn là một kỹ thuật hữu ích. Sculpting Blade và Sculpture Life Bestow, hai kỹ thuật này của Master Sculptor rất mạnh mẽ. Wit không thể tưởng tượng ba skill còn lại không biết sẽ mạnh tới mức nào. Ngoài ra, anh nghĩ rằng bộ này chắc phải có 5 skill. Wit có cơ hội trở thành một Master Weapon trong võ thuật. Tuy nhiên, anh đã từ bỏ cơ hội đó, vẫn dùng class cũ, nhưng anh vẫn canh cánh một nỗi lo. Ngoài việc skill Handicraft và Sculpting Blade có thể tăng nhanh hơn, thì nó thực sự không đem lại nhiều lợi ích. Và sau đó, việc anh có thể làm là bắt kịp các Knight và Swordsman. Nhà điêu khắc có con đường của nhà điêu khắc, đó là một cơ hội. Bạn phải tận dụng tối đa cơ hội đó. Sculptural Destruction, Sculptural Light Bestow, và cả Sculpting Blade. Mình phải dùng tốt các skill đó, và tìm các kỹ năng còn lại. Tổng hợp lại, mình cần phải có những skill cơ bản của một nhà điêu khắc. Các skill điêu khắc càng gia tăng thì sẽ càng ảnh hưởng đến tất cả mọi thứ. Khi không có quái vật xuất hiện, Wit ngồi trên xe đẩy và điêu khắc. Anh đang điêu khắc những cảnh chiến đấu với quái vật hoặc những phong cảnh siêu thực. Level up, Sculpture trung cấp LV, 3/0%, những tác phẩm điêu khắc tinh tế và chi tiết hơn. Cuối cùng thì kỹ năng điêu khắc trung cấp của Wit cũng tăng đến level 3. Ngay sau đó, cậu lấy ra ngọc lục bảo, ngọc trai và ngọc bích mua ở Vương quốc Rosen 2 khi có dịp đi du lịch vòng quanh. Cậu đang làm gì vậy? Vượt quá nửa dãy núi, Wit đột ngột rút ra một viên ngọc và gương mặt Mapan biểu hiện rõ sự rối loạn. Không có lý do gì khiến cậu ta phải mang ngọc ra ngắm ở cái nơi khỉ ho có gái này, cũng không giống như cậu ta chuẩn bị ném trang sức cho lũ quái. Cậu ta đang chuẩn bị làm gì với viên ngọc vậy nhỉ? Tuy nhiên, Mapan đã hoàn toàn sót trước hành động tiếp theo của Wit. Cậu bắt đầu điêu khắc đá quý bằng con dao điêu khắc của mình. Á, Mapan không chủ tâm hét lên. Kể từ lúc tự mình mua đồ trang sức, anh biết rõ giá trị của chúng, không, phải hơn cả rõ ấy chứ. Đó là những trang sức cực kỳ có giá trị. Mặc dù là đá quý chưa được xử lý, nhưng giá của nó đủ cao để khiến một người phải lóa mắt. Nhưng Wit không hề do dự tiếp tục đục đẽo bề mặt viên ngọc bằng con dao điêu khắc của mình. Sao, cậu sao lại, ngay trước khi anh cố gắng ngăn cản hành động của Wit, mắt Mapan mở to ngạc nhiên, bởi viên ngọc đang dần được định hình từng chút một. Thậm chí những vết chạm khắc còn không thấy được nếu anh không nhìn thật cẩn thận. Sau mỗi lần con dao được hạ xuống, ánh sáng từ viên ngọc tỏa ra thậm chí còn sáng hơn ban đầu. Mapan ngây người, trong khi đôi tay Wit vẫn tiếp tục di chuyển. Nó đẹp quá, Sagat Sagat, mắt Mapan tràn đầy vẻ thắc mắc, còn dao điêu khắc giá áp tiếp tục công việc tạo hình của mình. Mỗi mặt ngọc thay đổi đều đặn và viên ngọc tỏa sáng rực rỡ hơn. Sao viên ngọc này lại có thể đẹp đến vậy? Level trung cấp tinh thông điêu khắc của Wit đã tăng thêm, đủ để cậu có thể điêu khắc ngọc. Để điêu khắc ngọc, người ta cần những kỹ năng cơ bản và các kỹ năng thủ công. Đối với Wit, người đang ở level trung cấp, cậu đáp ứng đầy đủ yêu cầu này. Cậu cũng sở hữu dao điêu khắc giá áp, một item độc đáng được gọi là kho báu của một nhà điêu khắc. Tuy nhiên, kỹ năng cơ bản và kỹ năng thủ công chỉ là yêu cầu tối thiểu, điều thật sự làm nên những tác phẩm điêu khắc ngọc đẹp là chỉ số nghệ thuật. Chỉ số nghệ thuật của Wit, gocchuyenaudio.com, hiện tại đang là gần 300. Chức nghiệp nhà điêu khắc ánh trăng huyền thoại mang lại 100 điểm chỉ số còn lại đến từ những kiệt tác và tác phẩm điêu khắc khác cậu làm. Bởi vì chỉ số nghệ thuật đã cao đến đáng kinh ngạc, tất cả các loại hiệu ứng đều được đưa vào viên ngọc. Rực rỡ quá, cơ thể Mapan run lên, đó là do anh đang tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra sau này. Buôn bán đá quý thô từ Vương quốc Rosen 2 đến Liên bang Britain luôn mang lại lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu Wit chế tác những viên ngọc này và bán chúng? Ngoài ra, nếu trang sức được tạo ra từ trái tim và linh hồn của nhà điêu khắc vĩ đại nhất, giá của chúng sẽ là... Thậm chí mình còn không thể đoán được. Mapan rơi vào trầm tư. Anh lái xe cẩn thận hơn, để không can thiệp vào công việc của Wit. Nhờ kỹ năng nghề thủ công và con dao điêu khắc, một tác phẩm nghệ thuật đẹp đã ra đời. Mặc dù dường như Wit vẫn còn hơi cầu thả trong khi làm việc. Thức ăn Wit chế biến không chỉ nhìn đẹp mắt mà hương vị cũng rất thơm ngon. Nhìn chung, đó là nhờ kỹ năng nghề thủ công, nấu ăn và điêu khắc đã đạt đến level trung cấp. Những kỹ năng này, được Wit sử dụng hết vào trang sức điêu khắc. Chú thích, 1. Kimbap hoặc Gimbap là cách gọi của người Triều Tiên về món Futomaki xuất xứ từ Nhật Bản, năm 1910 đến năm 1945, được làm bằng cơm và các thành phần khác nhau cuộn trong lá song biển khô. Người Triều Tiên thường làm kimbap để mang đi ăn trong những buổi dã ngoại hoặc các sự kiện ngoài trời, hoặc là trong các bữa ăn trưa nhẹ. Kimbap hay được ăn cùng với danmoji hay kimchi. 2. Samgyetang, Hán Việt, sâm kê thang, canh gà nhân sâm, là một biến thể của gốc hay món súp Triều Tiên, món ăn được nấu bằng thịt gà nguyên con và nhân sâm cao ly. Samgyetang theo truyền thống được phục vụ vào mùa hè để bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể vào mùa hè nóng nực ở Triều Tiên. Một con gà nhổ lông và làm ruột sạch được nhồi gạo nếp và luộc trong một nước quả táo ta khô tỏi gừng. Tùy theo cách nấu, các thảo dược như củ khởi Codonopsis pilosula, đang sầm, và Angelica sinensis, đang quy, được thêm vào. 3. Lycanthrope, người sói hay ma sói, hồn sói còn được biết đến với tên là Lycanthrope, là một tạo vật trong huyền thoại và chuyện cổ tích với đặc điểm là một con người có khả năng biến hình trở thành sói xám hoặc là một con sói hình người. Khả năng chuyển hóa này có thể do cố ý hoặc không cố ý bị một người sói khác cào hoặc cắn, đôi khi là do bị nguyền rủa. Hai nguồn là biên niên sử viết vào thời Trung Cổ ở châu Âu Dơ Vây của Tilbury và người Hy Lạp cổ qua các ghi chép của tác giả La Mã Petronius, nói rằng sự chuyển hóa này thường diễn ra vào dịp trăng tròn. 4. Chòm sao Big Dipper, Đại Hùng. Chòm sao Đại Hùng, tiếng Latin, Ursa Major, còn được gọi là gấu lớn, là một trong 48 chòm sao Ptolemy và cũng là một trong 88 chòm sao hiện đại, mang hình ảnh gấu lớn. Chòm sao này là một trong những chòm sao nổi tiếng nhất không những bởi độ sáng của các ngôi sao thành viên, mà còn bởi huyền thoại Hy Lạp lý thú về chòm sao này. Trong thiên văn học Trung Quốc gọi 7 ngôi sao sáng nhất này là sao Bắc Đầu. Chòm sao gấu lớn gồm 7 ngôi sao có độ sáng gần như đồng đều nhau. Trong đó đặc biệt có 2 ngôi sao gọi là sao chỉ Pointer, vì nối 2 ngôi sao đó và kéo dài, chúng ta sẽ tìm được vị trí của sao Bắc Cực Polaris. Chòm sao gấu lớn không giữ nguyên hình dạng của nó, mà các ngôi sao trong chòm đang di chuyển theo những hướng khác nhau, dù với tốc độ. gocchuyenaudio.com rất chậm, chòm sao lớn này có diện tích 1.280 độ vuông, nằm trên thiên cầu Bắc chiếm vị trí thứ 3 trong danh sách các chòm sao theo diện tích. Chòm sao Đại Hùng nằm kề các chòm sao Thiên Long, Lục Báo, Thiên Miêu, Tiểu Sư, Sư Tử, Hậu Phát, Lạc Khuyển, Mục Phu. Cách chương.